Tối cường triệu hoán sư, chương 185, góc truyện audio.com, đội trưởng thành vệ vừa mới ngừng đối kháng hồn lực với lôi tu. Hắn vốn đang nghĩ Trang Dịch tự tìm đường chết, không ngờ Trang Dịch lại thật sự quen biết hồn sư ba đần ở đối diện, chỉ tiếc biết là hồn sư yếu thế. Ánh mắt mừng rỡ Hoàng Kiệt cùng Lâm Duệ nhìn Trang Dịch giống như đang nhìn người trụ cột vậy, cho dù đội trưởng thành vệ vẫn còn tồn tại nghi ngờ về thân phận Trang Dịch, không thể không thừa nhận Trang Dịch rất có khả năng chính là từ ba đần đi ra. Phán đoán sai lầm, còn vô duyên lãng phí thời gian, đội trưởng thành vệ đang buồn phiền, Tưởng Tuyên chất vấn lập tức làm cho đội trưởng thành vệ càng thêm không kiên nhẫn, nhưng hắn cũng là một người mắt sắc, thân phận của Tưởng Tuyên đặt ở đó, đội trưởng thành vệ lập tức nói. Vị hồn sư này mang theo thư của Thành Bích Xuân, dùng thân phận người truyền tin Thành Bích Xuân đến ba đần, nhưng ma thú của hắn là bị trận pháp ở cửa đông kiểm tra ra có vấn đề, hắn nói cho chúng ta biết hắn là học sinh ba đần, nhưng bởi vì trên người hắn không có ký hiệu độc hữu của học sinh ba đần, cho nên ta dẫn hắn vào ba đần xác nhận một chút, chứng thực thân phận. Tưởng Tuyên nghe vậy, lông mày hơi hơi nâng lên, lúc này hắn đã phục hồi tinh thần từ trong kinh hoàng do Trang Dịch xuất hiện, nghe lời đội trưởng thành vệ nói, Tưởng Tuyên nhanh chóng bắt giữ được tin tức có ích, hắn nâng mắt liếc nhìn Trang Dịch một cái, quay đầu tức giận quát đội trưởng thành vệ. Trận pháp cửa đông là hiệu phó trường ta tự mình bố trí, trận pháp đã kiểm tra ra ma thú có vấn đề, như vậy người mang ma thú đi ào nhất định phải tiến hành kiểm tra toàn diện nghiêm ngặt. Hắn chỉ đơn giản nói một câu mình là học sinh ba đần, các ngươi không chỉ không giữ lại, ngược lại mang hắn vào trong ba đần. Nếu như hắn là gian tế của dị ma, trong cơ thể che giấu vô số dị ma, toàn bộ học sinh ba đần, hiện tại đều bởi vì ngươi thất trách mà rơi vào nguy hiểm. Đội trưởng thành vệ bị lời nói nghiêm khắc của Tưởng Tuyên dọa sợ, hồn sư bên ngoài nhìn thì thấy, ba học viện lớn là thánh địa sóng vai với hồn điện, lão sư ba đần thực lực mạnh mẽ, ngay cả trận pháp ở cửa thành cũng là lão sư bố trí, như vậy an toàn trong trường lại càng không cần phải nói, bởi vậy hắn mới dám mang Trang Dịch lại đây. Nhưng mà nghe ý tứ của Tưởng Tuyên, bất luận Trang Dịch có phải gian tế của dị ma hay không, hắn qua loa dẫn người lại đây như vậy, đều phải bị kết tội. Nếu như là người bên ngoài nói lời này, đội trưởng thành vệ có lẽ sẽ cười nhạt thế nhưng Tưởng Tuyên thân phận rõ ràng, có quan hệ với hai thế gia chiến hồn điện, lúc này hắn nói ra những lời này, không chừng chính là đại biểu cho thái độ của thế gia. Đội trưởng thành vệ nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cái này lúc trước cùng vào thành với hắn, còn có một nữ học sinh đã chứng thực là học sinh ba đần, hơn nữa tuy rằng trên người hắn không có ký hiệu đánh dấu học sinh của học viện ba đần, thế nhưng hắn có thể lấy ra bảo khí có biểu tượng của ba đần. Ánh mắt Tưởng Tuyên lóe lên, nữ sinh, bảo khí, đội trưởng thành vệ thấy Tưởng Tuyên không nói gì, thật cẩn thận nói. Hắn nói tên hắn là Trang Dịch, là học sinh năm ba của ba đần, không biết ngài có biết hay không? Không cần hỏi hắn, chúng ta chính là học sinh ba đần, chúng ta có thể chứng minh, hắn chính là bạn cùng lớp của chúng ta. Hoàng Kiệt không đợi Tưởng Tuyên trả lời, lập tức giành trước nói. Tưởng Tuyên phục hồi tinh thần, liếc nhìn, góc truyện audio.com. Hoàng Kiệt cùng mấy người Trang Dịch một cái, hừ lạnh một tiếng. Ba đần đã từng có một học sinh tên là Trang Dịch chẳng qua năm trước hắn làm trao đổi sinh, đến Ellen ở Tây Bắc học. Đại chiến dị ma bùng nổ, bị chiếm đóng thảm nhất chính là Tây Bắc, tuy tình huống cụ thể còn chưa rõ ràng, nhưng từ vực vắt ngang Tây Bắc cùng Trung Bộ, ngay cả hồn điện cùng ba đần cũng phí đến mấy tháng tâm huyết mới miễn cưỡng truyền đi được một chút tin tức, đến bây giờ còn chưa thu được hồi phục của Ellen cùng ngự hồn điện. Trang Dịch chỉ là một học sinh ở ba đần mà thôi, bằng thực lực của hắn, ngươi cho rằng hắn có bản lĩnh vượt qua từ vực hiện tại bình yên vô sự trở lại ba đần. Trong đầu đội trưởng thành vệ lập tức nhớ lại thực lực Trang Dịch lôi tu, còn có một đám ma thú biểu hiện ra ở trong ma pháp trận lúc nãy, chẳng qua lúc này qua lời Tưởng Tuyên nói, hắn lại nhịn không được cảm thấy, cho dù bằng thực lực ngang ngược vừa rồi đám Trang Dịch biểu hiện ra, vượt qua từ vực hình như vẫn có chút rất khoa trương. Tưởng Tuyên nhìn đội trưởng thành vệ chần chờ. Tuy rằng chúng ta cũng biết, trong dị ma chỉ có sau khi bị dị ma cấp vương phụ thể mới có thể làm cho hồn sư mở miệng nói chuyện, nhưng đừng quên còn có dị ma biến dị. Tưởng Tuyên nói xong, một tay chỉ về phía Trang Dịch quát lên với đội trưởng thành vệ. Còn do dự cái gì, lập tức bắt lấy hắn, phong tỏa hồn lực, sau đó đưa đến hồn điện tiến hành kiểm tra. Đội trưởng thành vệ nhìn về phía Trang Dịch cùng lôi tu, thấy bọn họ như cười như không nhìn hắn cùng Tưởng Tuyên, mặt đội trưởng thành vệ nhất thời sung huyết đến đỏ bừng. Sở dĩ cuối cùng hắn lựa chọn mang Trang Dịch cùng lôi tu đi vào, nguyên nhân lớn nhất không phải là bởi vì hắn tin tưởng bọn họ, mà là bởi vì bằng thực lực của hắn, hoàn toàn không khống chế được bọn họ a. Ngay cả vừa rồi giao thủ với lôi tu hắn cũng rơi vào thế yếu, đối mặt với hồn sư cấp 7 như Trang Dịch, hắn chỉ sợ ngay cả một phút đồng hồ cũng không kiên trì được. Nhìn dáng vẻ hùng hổ của Tưởng Tuyên, đội trưởng thành vệ mấp máy môi, không biết nên mở miệng thế nào. Tuy rằng Tưởng Tuyên có cấp bậc hồn lực cao, nhưng hắn cũng chỉ cùng cấp đội trưởng thành vệ mà thôi. Đúng lúc này, Trang Dịch chậm rãi mở miệng. Mặc kệ ta có bị dị ma phụ thể hay không, ta là học sinh học viện Baden, hiện đang ở Baden, muốn kiểm tra cũng phải kiểm tra ở trường học, cần gì bỏ gần tìm xa đưa đi chiến hồn điện. Tưởng Tuyên nhìn dáng vẻ lo lắng 10 phần của Trang Dịch cười lạnh. Chỉ cần là học sinh Baden đều biết mấy ngày nay các lão sư bận đến váng đầu, tất cả đều tạm giao cho học sinh xử lý, lúc này các lão sư còn đang họp, ngươi cho ngươi là ai mà đến mức lão sư tạm dừng hội nghị ra mặt kiểm tra cho ngươi. Trang Dịch nghe vậy, vẻ mặt hơi thay đổi, chẳng lẽ chính vì nguyên nhân này mà Lý Lan chậm chạp chưa quay lại. Đội trưởng thành vệ vừa nghe tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn có thể bỏ đến vị trí này, tự nhiên cũng không phải ngu xuẩn gì, Tưởng Tuyên là người chiến hồn điện, ý đồ cố ý muốn đưa Trang Dịch đến chiến hồn điện, người tinh mắt đều nhìn ra được, nói ngược trở lại, cũng bởi vậy chứng minh Trang Dịch đúng là học sinh Baden. Nếu hôm nay hắn nghe lời Tưởng Tuyên nói, có lẽ hiện tại Tưởng Tuyên sẽ bỏ qua hắn, nhưng một khi Trang Dịch gặp chuyện, Baden tra ra, đến lúc đó truy cứu trách nhiệm, tiểu nhân vật hắn đầy gánh oan ức là. Gocchuyenaudio.com Chuyện chắc chắn, trong lòng đội trưởng thành vệ có cân nhắc, nói chuyện cũng bắt đầu hàm hồ, càng miễn bàn động thủ. Tưởng Tuyên thấy đội trưởng thành vệ vậy mà không nghe lời, hắn nghĩ đến biểu hiện của mình khi nhìn thấy Trang Dịch lúc nãy, không chỉ có vài giây sững sờ, thậm chí ngay cả uy áp tinh thần cũng sợ đến mức thu trở về, có lẽ đội trưởng thành vệ là thấy biểu hiện vừa rồi của hắn, cho nên hiện tại mới không coi hắn ra gì. Nghĩ vậy, sắc mặt Tưởng Tuyên lập tức âm trầm xuống, hồn lực hội tụ trong cơ thể Tưởng Tuyên chậm rãi giơ tay lên, bàn tay hắn biến hóa trở thành móng vuốt của loài chim, móng tay sắc nhọn dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng lạnh màu xanh đậm. Đúng lúc Tưởng Tuyên chuẩn bị ra tay bắt lấy Trang Dịch, một giọng nữ uy nghiêm ở xa truyền đến. Tưởng Tuyên, ngươi đang làm cái gì? Cùng lúc đó, một dòng hồn lực hùng hậu đánh úp lại, ngăn cản Tưởng Tuyên đang ra tay về phía Trang Dịch. Đám người Hoàng Kiệt quay đầu nhìn, khi nhìn thấy Thượng Quan Tịnh rất lâu không ra mặt, tuy rằng ngạc nhiên một chút, nhưng trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia vui mừng, chỉ có khuôn mặt Trang Dịch cùng Lôi Tu bình tĩnh một chút, nhưng trong mắt cũng có chút ngạc nhiên vui vẻ hiện lên. Bạn đang, năng lực cảm ứng của Trang Dịch cùng Lôi Tu mạnh hơn hồn sư bình thường, khi Tưởng Tuyên nói xấu Trang Dịch, bọn họ sở dĩ không mở miệng là vì đã nhận ra có một hồn sư mạnh mẽ đang đi về phía này, chẳng qua Trang Dịch cũng không nghĩ tới sẽ là Thượng Quan Tịnh. Một kích chí mạng của Tưởng Tuyên vừa mới phát ra đã bị Thượng Quan Tịnh ngăn cản, cấp bậc của hắn không bằng Thượng Quan Tịnh, tất cả hồn lực bị đánh ngược trở về hoàn toàn, hồn lực đột nhiên quay về trong cơ thể Tưởng Tuyên, hừ một tiếng khó chịu, cả người lui về phía sau hai bước, sau đó ngẩng đầu, hung tợn trừng về phía Thượng Quan Tịnh. Theo Thượng Quan Tịnh đến gần, Tưởng Tuyên chậm rãi cúi đầu, thu đi vẻ âm độc trong mắt. Thượng Quan Tịnh đứng trước mặt mọi người, ánh mắt uy nghiêm của nàng quét qua tất cả mọi người ở đây một lần, khi nhìn đến mặt Lôi Tu, Thượng Quan Tịnh sừng sốt một chút, mà sau khi nhìn thấy Trang Dịch, Thượng Quan Tịnh lại kinh ngạc, chẳng qua bản lĩnh che giấu tâm tình của nàng rất tốt, nhanh chóng liền thu tầm mắt nhìn về phía đội trưởng thành vệ. Xin chào, ta là lão sư phụ trách lớp phụ hồn sư năm thứ ba của Baden, Thượng Quan Tịnh. Thượng Quan Tịnh vẫn luôn là lão sư có tiếng ở Baden, cho dù người ngoài trường cũng đều nghe tên nàng, huống chi nàng còn là đời sau của thế gia hồn điện. Đội trưởng thành vệ nhận được nàng, không chút nghi ngờ thân phận của nàng, lập tức cung kính nói. Nghe danh Thượng Quan lão sư đã lâu, hôm nay có hạnh nhìn thấy. Lời các ngươi nói ta vừa rồi có nghe được một chút, đa tạ các hạ dẫn bọn họ vào Baden, Trang Dịch là học sinh ta đã dạy, ta có thể cam đoan, hắn đứng ở nơi này hiện tại không có bị dị ma phụ thể, chuyện kế tiếp do ta đến xử lý đi. Thượng Quan Tịnh chậm rãi nói. Thượng Quan Tịnh chủ động đem chuyện ôm đi, đội trưởng thành vệ lập tức mừng rỡ, lập tức định cáo từ, nhưng mà hắn đột nhiên lại nhớ đến một chuyện, mở miệng nói. Lúc vị bạn học này vào thành, phía sau còn đi theo mấy con ma thú, bị trận pháp cửa đông kiểm tra ra có vấn đề, đám ma thú kia hiện giờ còn bị nhốt ở trong trận pháp. Được, ta sẽ nhanh chóng phái người đi kiểm tra xem xét tình huống. Thượng Quan Tịnh gật đầu nói. Đội, gocchuyenaudio.com Trưởng thành vệ nghe vậy, không trì hoãn thêm nữa, đi về phía cổng trường. Lý Lan ở xa vội vàng chạy đến, vừa vặn gặp được đội trưởng thành vệ trên đường, đội trưởng thành vệ nhìn Lý Lan, nghĩ đến Thượng Quan Tịnh vừa đến, chỉ sợ cũng là nàng mang đến, đội trưởng thành vệ vội vàng hữu hảo gật đầu với Lý Lan, sau đó mới rời đi. Lý Lan gặp qua đội trưởng thành vệ, sau đó lại chạy vài bước, cuối cùng thấy được mấy người Thượng Quan Tịnh cùng Trang Dịch, nàng nhanh chóng bước đến, thở hồng hộc nhìn Trang Dịch nói. Trang Dịch, ngươi làm sao vào trong trường, xin lỗi ta. Trang Dịch thấy Lý Lan thở dốc lợi hại, vội vàng nói. Không có việc gì, ta biết các lão sư đang họp. Lý Lan gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Tịnh, kết quả lại không cẩn thận đối diện với Tưởng Tuyên. Tưởng Tuyên đang mặt không thay đổi nhìn Lý Lan, ánh mắt tuy nhìn như bình tĩnh, nhưng Lý Lan lại có chút sống lưng phát lạnh. Tưởng Tuyên nhìn vẻ kinh sợ trên mặt Lý Lan, chậm rãi rời mắt nhìn Thượng Quan Tịnh. Tuy rằng ta là đang nghi ngờ hợp lý, chẳng qua nếu Thượng Quan lão sư đã bảo đảm cho hắn, ta đây cũng không thể nói gì hơn, ta còn phải lên lớp, tạm biệt lão sư. Từ từ, Thượng Quan Tịnh nói, vừa rồi ta nhìn thấy ngươi phóng thích hồn lực định ra tay, lần sau đừng xúc động như vậy. Cách chương.